Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn là loại đàn ông khôn khéo như thế nào? Rất nhanh nhìn rõ trong mắt cô chột dạ, lóe lên rồi biến mất. Điền Mật còn tưởng hắn trầm mặc, lại hiểu hắn có ý rút lui. Bỗng nhiên, ngón tay Quân Ngạo ở viền cổ áo của cô chậm rãi vẽ nhẹ, cũng cố ý nói: "Tôi không phủ nhận tôi rất thất vọng, chỉ có điều không trở thành người đàn ông đầu tiên của em, nhưng tôi có thể trở thành người cuối cùng." "Cái gì? Không muốn?" Cô còn chưa kịp phản kháng, hắn đã thô lỗ xé quần áo trên người cô. Trong lúc cô không ngừng phản kháng, vẫn bị hắn cởi ra chỉ còn lại áo lót. "Không muốn." Quân Ngạo nhìn thân thể cô mỹ lệ cần xứng, gần như trần trụi hiện ra trước mắt. Da thịt trắng như tuyết, tựa như vô cùng mịn màng. Bộ ngực tròn trịa theo hô hấp mà nâng lên hạ xuống phập phồng. Ánh mắt ngay sau đó chuyển tới vòng eo mảnh khảnh cùng vùng bụng bằng phẳng của cô. Lại đến đùi ngọc hoàn mỹ gợi cảm. Toàn thân cô tản ra ngọt ngào cùng ấm áp, phảng phất dẫn dụ người đến yêu cô, đắm chìm trong sự quyến rũ không thể kháng cự. "Trời ạ, em thật là đẹp." Cơ thể con gái của cô tuyết trắng uyển chuyển, phảng phất tản mát ra ấm áp cùng sáng bóng mời mọc, làm hắn một hồi ý loạn tình mê. "Anh đừng có quá đáng." Điền Mật muốn ra sức dãy dụa phản kháng, nhưng là tốn công vô ích. "Em thật là đẹp, lại thơm quá." Quân Ngạo tham lam vuốt ve da thịt thủy nộn của cô, cũng tả tứ đôi lưỡi ra khẽ liếm cổ của cô. Tay hắn ở dưới áo lót của cô dò vào, một phen bao phủ ở một bên vú hoạt nộn, đồng thời sử dụng lực vừa phải xoa bóp. "À, không muốn, dừng tay." Cô vô lực phản kháng. Hơi thở truyền đến từng trận mùi thơm mê người thuộc về thiếu nữ, càng làm hắn cảm thấy nhiệt huyết trong cơ thể cuồng loạn lên. Không cách nào kháng cự, áo lót của cô cũng bị hắn cởi ra. Dưới ánh đèn mờ nhạt, chỉ thấy trên nhũ phong tuyết, trắng cao vút, có quầng vú phấn hồng. Đầu vú màu hồng dưới ánh nhìn chăm chú nóng rực của hắn cũng nhạy cảm dựng đứng lên, hơi run rẩy. "Thật là đẹp." Hắn nín thở dùng hai tay nhẹ nhàng xoa bóp lấy đầu vú co giãn, hơn nữa còn dùng tay đẹp kẹp đầu vú dựng thẳng, không ngừng kéo nhẹ vuốt ve. "Không muốn." Hắn vuốt ve làm Điền Mật cảm giác giống bị điện giật mãnh liệt, làm cho cô không tự chủ được run rẩy. Quân Ngạo mở miệng ra, ngậm đầu vú đứng thẳng của cô, đầu lưỡi nóng rực tả tứ trêu chọc bố mút, còn dùng hàm răng cắn khẽ, lôi kéo. Điền Mật cảm giác được, cô máu ngất đi bởi khoái cảm tê dại, lại xa lạ. "Thích tôi như vậy chạm em sao?" Điền Mật rất muốn nói không thích, nhưng mở miệng cũng chỉ có tiếng kêu mềm mại, mắc cỡ chuyển ra. Cô e lệ nhắm hai mắt lại, cắn chặt môi dưới, ý đồ bảo vệ tia lý trí cuối cùng. "Không muốn, xin anh dùng tay." "A." Cô thở dốc phát ra tiếng cầu khẩn. Trong lòng Quân Ngạo có khao khát mãnh liệt, hắn nhất định đoạt lấy cô. Ở trên cơ thể ngọc ngà, mê ly dụ người của cô in lại dấu vết của hắn, để cho cô hoàn toàn trở thành người đàn bà của hắn. "Cuộc cưng bé nhỏ, em giống ong mật ngọt ngào giống nhau, đừng kháng cự tôi nữa, tôi sẽ thỏa mãn nhu cầu của em, mà em cũng thỏa mãn khát vọng của tôi." "Không." Điền Mật không giúp lắc đầu, ý đồ bỏ qua cảm giác lửa nóng rục rịch trong cơ thể. Dục vọng lại giống như một tầng sóng mãnh liệt đánh úp về phía cô, cơ hồ đem cô bao phủ, cắn nuốt. Cô tuyệt đối không thể để cho người đàn ông tà ác này đoạt lấy thân thể cô. Nhưng mà vì sao hai tay của cô cứ vô lực yếu ớt thế này, không cách nào đẩy hắn ra? Vào lúc mà cô hoảng hốt vô lực mà phản kháng, bàn tay Quân Ngạo đi đến giữa hai chân của cô, muốn thăm dò vườn hoa thiếu nữ đã sớm ẩm ướt của cô. "Không muốn, dùng tay." Lúc mà cô muốn ngăn cản, hắn đã xé bỏ quần lót của cô, lộ ra nơi chưa từng đụng chạm, dò xét nơi cấm địa. Ngón tay của hắn vừa chạm vào thì tiểu hoa hạch của cô đã chướng nhiệt trở nên cứng rắn. Khoái cảm nhanh như chớp ngay sau đó làm cô run rẩy, sau đó thoải mái ngửa về phía sau. Cái miệng của hắn cũng không có nhàn rỗi, há mồm bú, liếm, đùa giỡn đầu vú của cô. Điền Mật đắm chìm trong khoái cảm cực độ, tất cả tư duy logic, năng lực ngôn ngữ tự hồ cũng rời đi. Ngón tay tà ác của hắn ở trong cánh hoa, lấy dính nước mật trong suốt của cô, bắt đầu qua lại dao động, sau đó nhanh chóng hướng màu hồng trong cơ thể đâm vào. "Không muốn." Cô cố gắng ngăn cản, nhưng ngón tay của hắn đã sớm chen vào vật nhỏ tràn đầy lửa nóng. "Thật chặt." Hắn cảm giác được ngón tay của mình sớm bị cô siết chặt cùng lửa nóng hòa tan. Mỗi lần từ trong rút ra cũng kèm theo dịch mật ướt át chảy ra, chẳng những dính ướt ngón tay hắn còn dọc theo mông trắng chảy xuống giường. Điền Mật cảm thấy thân thể cô trở nên nóng quá. Ham muốn tình dục trong cơ thể cô toàn bộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net